Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Su Nết Tuyệt Kỹ. Chương 148 Su Nết Tuyệt Kỹ. Âm độn thứ này bất đồng với thủy độn. Phong độn, dựa vào tự nhiên hoàn cảnh, tìm một cái hà, thủy độn nhẫn thuật Ino một ngày có thể luyện vài trăm lần. Dựa vào như vậy máy móc thức khổ luyện. Có thể một chút tăng lên kỹ năng cấp bậc, âm độn không được, không trải qua hoàn toàn nghỉ ngơi. Tổn thất tinh thần năng lượng rất khó bổ sung trở về. Vô luận là tâm chuyển thân chi thuật vẫn là ảo thuật. Một ngày có thể luyện 3 lần liền tính nàng nỗ lực. Như vậy thấp luyện tập hiệu suất, tưởng dựa vào khổ luyện thăng cấp thật sự quá khó khăn, âm độn. Dương độn ở trình tự thượng liền so ngũ hành độn thuật cao một cấp bậc. Này hai loại độn thuật chủ yếu xem thiên phú, tiếp theo xem chakra, cuối cùng mới là khổ luyện, Uchiha nhất tộc âm độn cấp bậc cao, Uzumaki nhất tộc, Senju nhất tộc dương độn cấp bậc cao. Bọn họ luyện sao? Luyện cái giám a, đều là trời sinh, Inoichi luyện cả đời, hiện tại âm độn trình độ còn không bằng Ino chính là cái chứng cứ rõ ràng, nhưng nàng tới rồi LV3 sau. Cũng thật sự nhìn không tới đột phá bình cảnh dự triệu. Đã có nồi điểm, vậy hướng lên trên thêm đi. 3 cái nồi điểm thêm âm độn, còn thừa cái kia nồi điểm nghĩ nghĩ. Không lưu trữ, trực tiếp thêm tới rồi, thể thượng, thể thứ này chính mình cũng có thể luyện. Bất quá nàng càng thích luyện nhẫn thuật, mà không phải huy mồ hôi như mưa mà đá cọc gỗ tử, nguyên bản, thể, là 4 điểm. Hiện tại tăng tới 5 điểm. Nhìn như không cao, thực tế Temari, Sasuke, Hinata trước mặt cũng chính là cái này trình độ nô không sai biệt lắm đã qua ngược cùi bắp giai đoạn. Về sau gặp được địch nhân sẽ càng ngày càng cường. Đoạn bản thứ này nên thêm phải thêm, cường hóa trọng điểm thuộc tính. Bảo trì chính mình ưu thế hạng mục. Lúc sau còn thừa thuộc tính điểm điểm trung bình xứng, Ino còn tính toán tìm Su Nết học một ít thể. Thuật phương diện tuyệt kỹ. Yamanaka ra ở thể thuật phương diện không thể nói kém. Như vậy nhiều năm tích lũy xuống dưới. Nhiều ít có điểm thể thuật tâm đắc. Nhưng Ino lật xem quá. Ăn ngay nói thật. Đều chẳng ra gì. Một tháng sau trung nhẫn khảo thí. Nói không chừng nàng là có thể dùng thể thuật đi ngược Gaara. Dù sao theo nàng quan sát. Gaara đồng học rõ ràng là không am hiểu thể thuật. So nàng còn không am hiểu một cái thái kê. Cùi bắp, vui vẻ nhất sự là cái gì? Đó chính là xứng đôi đến một cái so nàng còn đồ ăn đối thủ. Ino hiện tại trị số là nhẫn 10 thể 5 huyễn 4 hiền 7 lực 3 tốc 6 tinh 9 ấn 6. Tổng thuộc tính 50, độn thuật phương diện còn lại là thủy độn LV4. Âm độn LV4. Thổ độn LV2. Phong độn LV2. Dương độn LV1. Âm độn cấp bậc tăng lên. Làm Ino tinh thần năng lượng cũng tùy theo tăng lên một mảng lớn. Chakra tuy nói là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tập hợp. Thực tế vẫn là càng thêm thiên hướng với thân thể bên kia. Thân thể kém, người tinh thần lại hảo. Chakra cũng nhiều không đến nào đi. Thân thể tốt, chẳng sợ tinh thần lại kém. Hắn chakra cũng nhiều đến dọa người. Chakra chủ yếu vẫn là dựa vào với thân thể, giao thông muốn hướng sớm đã bị các đại quốc chiếm cứ. Trà quốc gia đồng dạng ở vào dãy núi giữa. Nơi này là danh xứng với thực tiểu quốc cho dù có Shizune dẫn đường. Ino vẫn là phí một phen công phu mới tìm được Su Nết, vị này đại tỷ thật xưng được với là một câu. Hành tung bất định, tìm lên không phải bình thường lao lực gì. Gặp mặt sau, Su Nết trước nhéo nhéo Ino mặt. Lúc sau lại trên dưới tả hữu đánh giá một trận. Người đây là âm độn lại có đại biên độ tăng lên. Nhìn dáng vẻ đã xa xa vượt qua Inoichi bọn họ đi chakra cũng tăng trưởng nhiều như vậy. Thật là, kỳ quái a, tổng sẽ không ngươi cũng là Senju nhất tộc hậu duệ đi. Su Nết liền cảm thấy Ino chakra đã vượt qua nàng. Nàng chính là chính thức Senju nhất tộc hậu duệ. Hiện tại ở chakra phương diện. Bị một cái ngoại tộc vượt qua, thực tế là có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Dựa theo nàng suy đoán, trừ bỏ Jinchuriki, Ino hiện tại đã là nữ ninja chakra nhiều nhất người, đơn giản kiểm tra một phen. Cũng không thấy được sử dụng cấm dược, cấm thuật dấu vết. Cuối cùng chỉ có thể quy nạp đến Ino tiến vào tuổi dậy thì. Thân thể phát dục, tinh thần năng lượng bạo trướng. Liên quan tăng lên chakra cùng âm độn trình độ ninja bởi vì chakra duyên cớ. Cùng người thường tuổi dậy thì là không giống nhau, tuổi dậy thì tùy người mà khác nhau. Sẽ tạo thành tăng lên biên độ cũng các không giống nhau, tỉ như nói Sunet tổ phụ Senju. Hashirama, đại cây cột tâm trí trình độ vẫn luôn không cao. Nhưng là hắn chakra nhưng vẫn ở trướng. Bình thường ninja tăng tới 15 tuổi, 16 tuổi, chakra liền đình chỉ tăng trưởng. Senju Hashirama bất đồng, mãi cho đến chết ngày đó mới thôi. Hắn chakra đều ở vô chừng mực mà tăng trưởng. Y học căn bản vô pháp giải thích loại này hiện tượng. Sunet chỉ có thể cho rằng chính mình tổ phụ khả năng vẫn luôn ở vào nào đó kỳ quái tuổi dậy thì. Giữa, hành đi, nếu tới, kia khẳng định muốn dạy ngươi hai tay mang tiền sao? Chúng ta nếu không một bên uống một bên nói. Một bên Shizun liên tục phản đối. Sunet mới từ bỏ loại này mới vừa thấy mặt liền mang theo đồ đệ đi uống đại rượu ý tưởng, nàng. Nhíu mày tự hỏi một lát, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không thể cái gì đều không giáo a. Nơi này có một cái nho nhỏ chakra sử dụng kỹ xảo. Không biết ngươi có nghĩ học, mắt thấy nàng nói được có lệ, sợ Ino coi thường này cái gọi là tiểu kỹ xảo. Shizun liền nhỏ giọng nhắc nhở Ino, là Sunet đại nhân liên tục tự hỏi mười dư thiên hậu cải tiến một cái nhẫn thuật chuyên môn vì. Chính mình cải tiến nhẫn thuật, Ino có điểm ngoài ý muốn. Trước mắt cái này sư phó nhìn tùy tiện, thực tế tâm tư vẫn là rất tinh tế a. Nàng vội vàng gật đầu. Ta muốn học, Sunet chỉ vào chính mình cái trán chỗ màu tím hình thoi đánh dấu. Đây là ta âm phong ấn, xem như một cái chữa bệnh hình phong ấn thuật. Ngày thường sẽ tự động chứa đựng ta trong cơ thể chakra. Yêu cầu sử dụng thời điểm cởi bỏ. Là có thể thu hoạch đại lượng chakra, bởi vì âm phong ấn tồn tại, ta còn khai phá ra làm thân thể tự động khôi phục thương thế trăm hào chi thuật. Tiểu Ino, có nghĩ học, học a, đương nhiên muốn học a. Lão sư người mau dạy ta đi, Sunet bưng lên một bên chén trà. Chậm gì gì mà uống một ngụm, tế phẩm một phen, người học không được thật này, Ino. Sunet giải thích một chút. Ta bởi vì trăm hào chi thuật duyên cớ, chứa đựng đều là dương thuộc tính chakra. Loại này chakra cụ bị cực cường sinh mệnh khôi phục năng lực. Vô luận chịu nhiều trọng thương, chỉ cần không có đương trường tử vong, liền có thể bị chữa khỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu dương thuộc tính chakra có thể chứa đựng. Ino nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này có điểm khó khăn, nàng dương độn cấp bậc thấp. Dùng chakra đi ra nhập dương thuộc tính tính chất biến hóa chuyển hóa ra tới dương thuộc tính. Chakra lượng tự nhiên liền ít đi. Tinh thuần độ cũng không đủ. Này liền thuộc về thể chất vấn đề Sunet đắc ý rào rạt mà nói. Bởi vì ngươi thể chất, ta đem âm phong ấn hơi chút sửa lại một chút. Âm phong ấn có thể chứa đựng dương thuộc tính chakra. Ta chuyên môn làm ra một cái dương phong ấn. Có thể chứa đựng âm thuộc tính chakra. Các ngươi Yamanaka ra bí thuật rất nhiều đều yêu cầu dùng đến âm thuộc tính chakra đi. Ino đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là mừng như điên. Tâm loạn thần chi thuật yêu cầu âm thuộc tính chakra quá nhiều. Lại quá tinh thuần, trong đó không thể có một tia tạp chất. Nàng chỉ có thể dùng đại lượng kết ấn, như là vo gạo giống nhau nhắc tới thuần âm thuộc tính chakra. Hiện tại nếu là có một cái dương phong ấn. Vậy giúp đại ân, tấu chương xong, hết chương.